Chương 146, Tiểu thương cố sự. Vàng sáng xen lẫn màu u lam màu đống lửa tại hắc ám trong đêm bước lên nhảy vọt dáng người của nó. Cái này cố sự nha, ta cũng là nghe người ta nói. Trần Sơn Chí nhìn xem đống lửa chậm rãi nói, liền phát sinh ở chúng ta Thiên Lương Lý Thiên Lương Thành, nghe nói là mấy năm này trước mới chuyện phát sinh. Thiên Lương Thành là Thiên Lương Lý duy nhất một tòa thành thị, quan gia Thiên Lương Lý Nha Môn, Nghi Loan Ti đều ở nơi đó. Muốn nói Thiên Lương Lý chỗ nào nhiều nhất tiểu thương, vậy khẳng định là Thiên Lương Thành, những này tiểu thương phần lớn là dựa vào đi ra bên ngoài thu thập đáng tiền hàng hóa, sau đó trở lại Thiên Lương Thành bán ra thu lợi. Bọn hắn A có đôi khi cũng sẽ đến Thiên Lương Lý những thôn khác thu hàng, bất quá bởi vì chúng ta bên này quá vắng vẻ, QNZ không có quá thứ đăng giá, cho nên chúng ta cũng rất ít gặp được. Các ngươi cái này tuổi trẻ một đời khả năng không rõ lắm. Trần Sơn Chí nhìn về phía Chu Phàm mấy người bọn hắn tuổi trẻ, vàng như nến mặt cười cười, cặp mắt kia bị hỏa ánh sáng tỏa ra, khó mà nhìn ra trong con người cảm xúc. Tiểu thương ra ngoài thu hàng, liền xem như đi xích đạo, cái kia phong hiểm cũng không nhỏ, huống chi bọn hắn QNZ không có khả năng một mực đợi trên xích đạo, luôn có rời đi xích đạo thời điểm. Các ngươi nói bọn hắn là như thế nào cam đoan mình an toàn, có chút tiểu thương bản thân lì hệ nờ là võ giả. Bọn hắn tại giã ngoại có thể bảo chứng an toàn của mình, nhưng không có khả năng tất cả tiểu thương đều là võ giả. Trần Sơn Chí gần như tự hỏi tự trả lời no y những cái kia không phải võ giả tiểu thương bọn hắn muốn tới giã ngoại thu hàng liền phải thuê mướn võ giả đến bảo vệ mình, nhưng võ giả số lượng quá ít, thuê mướn giá cả không ít, coi như những cái kia tiểu thương thường thường mấy cái cùng một chỗ kiếm tiền xin mời võ giả, đối bọn hắn đến nói chi phí QNZ rất cao. Vừa đến vừa đi. Thu hàng nếu là có vấn đề gì, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trải, coi như một chuyến xuống tới không có vấn đề, thuận thuận lợi lợi võ giả phí tổn cũng chia mỏng bọn hắn thu lợi. Thế nhưng là tiểu thương lại không thể rời đi võ giả trợ rút, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn, ra giã ngoại cái kia cùng chịu chết không có khác nhau, trên cơ bản không có không phải võ giả tiểu thương dám không mang võ giả liền đi thu hàng. Sở dĩ nói cơ bản, đó là bởi vì chắc chắn sẽ có mấy cái vì phong phú thu lợi, dám bi quá hóa liều tiểu thương, trong đó một cái gọi Điển Hương Minh, lá gan của hắn chỉ sợ là lớn nhất. Ha ha, người này gan lớn đến mức nào bình thường dám bi quá hóa liều tiểu thương coi như lớn mật đến đâu sẽ báo đoàn, càng biết lại xuất phát trước mua lấy mấy trường tiểu diễm phù loại hình có thế tôn nở thương quái dị phù lục, đụng phải quái dị cũng có thể ứng phó một chút. Thế nhưng là người này đều là một thân một mình lên đường, hắn trừ mua một chút qua đêm dùng ú ngọn lửa phù loại hình phụ trợ phù lục, dùng cho chiến đấu phù lục xưa nay không mang, có bằng hữu hỏi hắn vì cái gì không mua tổn thương quái dị phù lục Điển Hương Minh lại là lắc đầu nói quá đắt, hắn không nỡ, hắn còn nói nếu như đụng tới quái dị, hắn QNZ đánh không lại, có những đùa chú kia cũng vô dụng. Trong thành người đều cảm thấy cái này Điển Hương Minh làm như vậy đang tìm chết. Thế nhưng là lạ thường chính là, tất cả mọi người cho là hắn sống không lâu thời điểm, hắn lần lượt đến nơi khác thu hàng, lại một lần lần trở về ai cũng không biết người này là thế nào làm được Trần Sơn Chí mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Có tiểu thương suy đoán, nói Điển Hương Minh tìm được một đầu an toàn thu hàng lộ tuyến, con đường kia tuyến an toàn đến sẽ không gặp phải quái gì. Điển Hương Minh không mời võ giả đi thu hàng, tiết kiệm rất tốn nhiều dùng, bởi vậy hắn thu được phong phú hồi báo. Cái này khó tránh khỏi dẫn tới người khác nóng mắt, liền có người nếm thử đi theo Điển Hương Minh, ý đồ tra ra hắn không mời võ giả lại có thể cam đoan mình an toàn bí mật. Nhưng là nha, Điển Hương Minh người này rất cơ linh, những cái kêu ý đồ đi theo hắn người, đến giã ngoại đều sẽ bị hắn tùy tiện hất ra, thậm chí có chút trên đường đi theo Điển Hương Minh đi loạn đụng phải quái dị mất mạng cũng không ít. Giã ngoại theo không kịp Điển Hương Minh bước chân, trở về Thiên Lương Thành. Thiên Lương Thành pháp quy sông nghiêm, liền xem như võ giả cũng không dám tùy tiện gây sự với Điển Hương Minh, dần dà, bọn hắn liền từ bỏ nhìn trộm Điển Hương Minh bí mật. Vẹn vẹn 2-3 năm, Điển Hương Minh gia sản càng phát ra phong phú, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng hắn có thể trở thành Thiên Lương Thành giải rắc có thể đếm được thương nhân. Cái này Điển Hương Minh làm giàu, nhưng buôn bán phương thức nhưng không có thay đổi, hắn mỗi lần đều là một thân một mình lên đường. Xưa nay không chịu xin mời võ giả, vợ hắn vô số lần khuyên hắn, hắn đều không nghe. Hắn rất tự tin, từng nói giã ngoại đối với hắn mà nói cùng tại Thiên Lương Thành tản bộ không kém là bao nhiêu. Trần Sơn Chí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Yên lặng nghe chuyện xưa Chu Phàm bọn người ngạc nhiên không thôi, một cái không có tu hành qua tiểu thương đã có thế tại giã ngoại vừa đi vừa về nhiều lần như vậy đều không có việc gì, hắn dựa vào là cái gì nhưng là Trần Sơn Chí bắt đầu chuyển hướng, tục ngữ có nói, đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải quỷ, cái này Điền Hương Minh liền là quá tự tin, hắn có lẽ có chút môn đạo có thể ứng đối giã ngoại nguy hiểm, nhưng giã ngoại luôn luôn không ngừng biến hóa, liền xem như lợi hại hơn nữa võ. Giả tại giã ngoại đều sẽ hành sự cẩn thận. Huống chi hắn chỉ là một cái nho nhỏ tiểu thương, ngày đó vốn phải là hắn thu hàng trở về thời gian, vợ hắn ở nhà làm tốt phong phú đồ ăn giống thường ngày như thế chờ hắn trở về, thế nhưng là ngày đó hắn một mực chưa tư nở dê xuất hiện một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ngày thứ ba cu nở dê trôi qua, Điền Hương Minh cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện tại Thiên Lương Thành, tất cả mọi người coi là Điền Hương Minh hẳn là chết rồi. Có đấu kỵ Điền Hương Minh người vì thế mà mừng thầm, cu nở dê có bằng hữu của hắn vì hắn thở dài tiếc hận, nhưng thương tâm nhất không ai qua được Điền Hương Minh thế tử. Hắn cái này thế tử thế nhưng là tại Điền Hương Minh nghèo khó nhất thời điểm liền gả cho hắn, Điền Hương Minh đâu, tại làm giàu về sau, cảm ơn nàng không rời không bỏ, dù cho thế tử hoàn toàn không có xuất gia, hắn cu nở dê không có nạp thiếp, giữa phu thế rất là ân ái. Khóc ngất đi mấy lần nàng gắng gượng qua đến sau liền làm khả năng đã hài cốt không còn Điền Hương Minh làm tang lễ, thế nhưng là chuẩn bị lập mộ quần áo ngày ấy, Điền Hương Minh thế mà trở về Chu Phàm bọn người dựng lên lỗ tai nghiêm túc lắng nghe, trong lòng bọn họ đều tại đoán Điền Hương Minh lần này trở về chỉ sợ không đơn giản. Trở về Điền Hương Minh quần áo tả tơi, cùng một tên ăn mày không sai biệt lắm, cả người ngơ ngơ ngác ngác, bất quá hắn thông qua Thiên Lương Thành đội tuần tra thủ vệ kiểm tra. Cái kia hẳn là không có vấn đề mới đúng, đoàn người không nghi ngờ gì, thê tử của hắn càng là cao hứng thẳng rơi nước mắt. Điền Hương Minh thê tử dẫn Điền Hương Minh về nhà, cho hắn mời đến đại phu nói hắn bị kinh sợ dọa, cho hắn mở mấy gián định thần an hồn thuốc, Điền Hương Minh uống thuốc lại tại thê tử dốc lòng chiếu cố cho, chậm rãi liền thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại Điền Hương Minh nói không nhớ rõ tại giã ngoại gặp phiền phải gì, tiền hàng đều mất đi. Vợ hắn ngay cả nói người trở về liền tốt, về sau cũng đừng có lại đi hành thương thu hàng, Điền Hương Minh liên thanh đáp ứng. Thế nhưng là từ ngày đó trở đi, Điền Hương Minh thê tử liền cảm thấy trượng phu Điền Hương Minh trở nên kỳ quái. Cái thứ nhất kỳ quái địa phương ở chỗ ngày nắng to, Điền Hương Minh cũng phải mặc trường sam, ban đêm cùng áo mà ngủ, xưa nay không chịu đem trường sam cởi ra, tắm rửa thời điểm, cũng không giống trước kia muốn nha hoàn phục thị. Mình chôn ở phòng tắm bên trong rửa, tiểu liền thê tử cũng không cho vào đi.